Hôm qua Ngài giảng cho chúng ta thiện pháp phát sinh trước là duyên hỗ trợ cho thiện pháp phát sinh ngay sau đó. Ngài cho ví dụ là khi mà chúng ta thực hành bố thí, khi giữ giới, khi hành thiền, có một vị thầy tế độ tốt thì chúng ta có cơ hội phát triển những cái thiện pháp như là bố thí, giữ giới, hành thiền một cách liên tục, và những thiện pháp này lớn mạnh đưa chúng ta đến kinh nghiệm Niết Bàn. Hôm nay Ngài giảng về phần thứ hai, đó là thiện pháp phát sinh trước đó đôi khi là duyên hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh sau đó. Ví dụ như là mình bố thí, giữ giới hay là mình xuất gia, đây là những thiện pháp. Nhưng mà sau khi mình bố thí hoặc giữ giới hoặc là xuất gia rồi, đôi khi tâm bất thiện nó lại khởi lên. Nói về thiện pháp phát sinh trước đó, đôi khi là duyên hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh sau đó. Thì Ngài cho ví dụ, có khi chúng ta thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền, nhưng mà chúng ta không có cái sự hiểu biết đúng đắn về những điều này. Cho nên sau đó chúng ta giận dữ, tức tối vì không thích cái điều gì đó. Giận dữ, tức tối đó là bất thiện pháp. Cho nên vào lúc đầu thì chúng ta làm thiện pháp, bố thí, giữ giới, hành thiền chẳng hạn, nhưng sau đó thì chúng ta giận, bực, tức tối lên, có nghĩa là bất thiện pháp lại phát sinh. Ví dụ như là chúng ta thực hành bố thí là thiện nghiệp, và cái quả bố thí này trổ quả tốt đẹp cho chúng ta. Tuy nhiên sau khi bố thí rồi thì mình có thể là tự hào, ngã mạn về cái việc bố thí của mình, hay là mình tham dính vào cái sự bố thí đó, hay là sau khi bố thí mình không có hài lòng điều gì đó, và cho nên là nổi sân, bực tức. Sự tham, sân, ngã mạn, tự cao v.v. liên quan tới việc bố thí và phát sinh sau bố thí đó gọi là bất thiện pháp. Vậy trong trường hợp này, thiện pháp phát sinh trước đó đôi khi là duyên hỗ trợ cho những bất thiện pháp phát sinh sau đó. Và Ngài cho một cái ví dụ khác là trong Phật giáo, tất cả mọi người đều muốn phát triển những thiện pháp và muốn kinh nghiệm Niết Bàn. Vì cái mục đích này, có người xuất gia ở chùa. Xuất gia ở chùa là vì nghĩ rằng đây là một môi trường tốt để mình phát triển được rất là nhiều thiện pháp và rồi mình kinh nghiệm Niết Bàn. Nhưng cho dù ở chùa, nếu mà không có một vị thầy tế độ, cái tâm thương yêu và có trí tuệ v.v. dạy dỗ, thì những người này không có được những hiểu biết căn bản về những lời Đức Phật dạy. Thiền sư nói rằng ở trong chùa có nhiều chư tăng, ni, sa di, v.v. Đi vào mình thấy có người không giữ giới, không hành thiền nghiêm túc, thì sẽ có những suy nghĩ như là sống như vậy, phí của thí chủ, rồi mình bực bội, tức tối. Mình đến chùa vì cái mục đích thiện lành, mình muốn phát triển thiện pháp. Nhưng mà những suy nghĩ bất thiện nó phát sinh, những cái bất thiện pháp như thế nó phát sinh. Rồi mình thích người này, mình không ưa người kia, qua cái sự đánh giá, suy xét của mình. Vậy cái mục đích ban đầu và cái việc đầu tiên là mình tạo ra những cái thiện nghiệp, mình muốn tới chùa, mình muốn phát triển những thiện pháp. Nhưng kết quả lại là tạo ra rất là nhiều bất thiện nghiệp. Ngài nói rằng ở thiền viện cũng vậy thôi. Có nhiều người nghĩ rằng là thiền sư như Ngài tâm lúc nào cũng an lạc, nhưng mà không phải vậy. Vì có một số thiền sinh đến thiền viện mà cứ phàn nàn và phàn nàn dai dẳng. Ngài nói rằng khi mà đến thiền viện, thiền sinh thực sự là muốn phát triển thiện pháp càng nhiều càng tốt, muốn được giữ giới, muốn được hành thiền v.v. Tiến tới là loại trừ được những ô nhiễm trong tâm càng nhiều càng tốt. Vậy là thiền sinh chúng ta đừng có quên mục đích này. Tức là mình đến thiền viện để làm gì? Để loại trừ những ô nhiễm trong tâm càng nhiều càng tốt. Mình đừng quên điều đó. Không nhớ mục đích này thì khi có chuyện gì xảy ra thì ta không chấp nhận được điều đó ở tại thiền viện. Vì vậy mình bực bội, mình tức tối lên, tức là bất thiện pháp phát sinh. Rồi mình phải muốn bỏ đi nơi này hay là bỏ đi nơi khác để tìm một nơi yên tĩnh. Nhưng người như thế này không thể tìm được một nơi yên tĩnh, bởi vì chính cái tâm của người này mang theo là tham, là sân, là si, đầy dẫy những bất thiện pháp. Vậy thiền sinh hãy tự kiểm tra xem là mình có phát triển được thiện pháp hay chưa, mình phát triển được thiện pháp nhiều hay ít, và cần kiểm tra lại xem là những cái bất thiện trong tâm của mình có còn nhiều hay không, bớt đi, nó giảm đi hay là nó tăng trưởng? Thiền sư nhắc khi mà chúng ta tạo được những cái thiện pháp rồi, ví dụ như là mình được xuất gia, cần phải nhớ là cái mục đích của mình là phát triển những thiện pháp càng nhiều càng tốt, loại trừ những ô nhiễm trong tâm càng nhiều càng tốt. Mặc dù là một người xuất gia nhằm tới mục đích là phát triển những cái thiện pháp, làm cho tâm mình thiện lành càng nhiều càng tốt và loại trừ những ô nhiễm trong tâm càng nhiều càng tốt. Nhưng mà có khi thì tăng ni không có chấp nhận được một số điều kiện ở thiền viện rồi bỏ đi nơi này nơi khác mà không có hiểu rằng chính cái tâm mình đầy dẫy tham sân si. Cho nên khi mà ai đó muốn xuất gia thì Đức Phật dạy người này giới luật gọi là Indriya Samara, có nghĩa là giới luật canh gác các căn. Canh gác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, v.v. Không giữ giới như thế này thì thích hay ghét liên tục phát sinh khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm, khi suy nghĩ, v.v. Vậy là một thiền sinh ở đây, chúng ta không nói khi không cần thiết. Nói nhiều, nghe nhiều thì có nhiều thông tin rằng người này nói người kia như thế này, rồi người kia nói về tôi như thế này, v.v. Cho nên là không có lợi gì, chỉ có những cái bất thiện phát sinh mà thôi. Đến đây hành thiền là thiện pháp, nhưng nếu chúng ta không biết cách, chúng ta cứ đi nghe ngóng nói chuyện và có những cái thông tin như vậy làm cho tham sân sinh khởi là bất thiện pháp. Vậy tại thiền viện này, trong một khóa thiền, thiền sinh cần làm như người mù, đừng nhìn ngó xung quanh. Thiền sinh cần làm như người điếc, đừng có nghe người khác nói cái gì. Thiền sinh cần làm như người câm, đừng có nói chuyện. Và thiền sinh cần làm như người bệnh, tức là đi đứng chậm rãi với chánh niệm. Chúng ta cần hiểu rằng vào thiền viện hay là vào chùa xuất gia thì mục đích là loại trừ những ô nhiễm trong tâm. Ai nói gì, ai nghe gì, ai làm gì đó là chuyện của người khác. Nếu mà tình cờ mình nghe, mình phải nghe thì mình niệm nghe, nghe, nghe và rồi bỏ đi. Thấy cái gì thì mình niệm thấy, thấy, thấy rồi bỏ đi. Chúng ta cần nhớ rằng là một người xuất gia, chúng ta không cần phải làm lụng kiếm tiền. Chúng ta có cơ hội tốt và thuận tiện để phát triển những cái thiện pháp. Vậy đừng có bỏ nhiều thời gian để nói, để nghe, để mà tham sân si nó phát sinh, giận dỗi cho dù là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Chúng ta cần phải theo dõi mình. Đừng có tham lam, đừng có ngã mạn tự cao về bản thân của mình. Đừng có sân hận, tức tối, la lối với người khác. Chúng ta tự nhắc nhở mình rằng mình cần phải loại trừ những ô nhiễm ở trong tâm của chính mình. Và mình cần phải kiểm tra rằng so với năm ngoái, năm nay ô nhiễm trong tâm tôi như thế nào? Có mỏng dần hay là nó tăng trưởng, nó lớn mạnh, nó hành hạ tôi? Và chúng ta cần phải hiểu đúng đắn, phải biết cách để phát triển những cái thiện pháp. Không có hiểu đúng đắn mục tiêu của mình, cũng không có biết cái cách thức để phát triển thiện pháp một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối và chúng ta lại tạo ra nhiều bất thiện pháp. Thiền sư nói rằng khi mà Ngài đi hành thiền, Ngài hiểu rất rõ ràng rằng Ngài đến thiền viện với mục đích là loại trừ những ô nhiễm trong tâm càng nhiều càng tốt. Ngài hạ quyết tâm rằng kể từ ngày hôm nay tôi đến thiền viện này, tôi sẽ không nói xấu người khác, tôi cũng không nghe người khác nói xấu. Tôi chỉ tập trung theo dõi tâm của tôi và loại trừ ô nhiễm trong tâm. Dĩ nhiên trong một khóa thiền thì đôi khi mình ở chung với nhiều người khác. Dù ở chung với nhiều người và thấy nhiều vấn đề phát sinh, nhưng mà mình cần nhớ cái mục tiêu của mình là loại trừ ô nhiễm trong tâm. Cho nên chúng ta cần tập trung vào bên trong để loại trừ những ô nhiễm trong tâm của chính mình phát sinh khi mà thấy, khi nghe, vân vân. Không hiểu đúng đắn như vậy thì chúng ta không biết cái mục đích của mình là làm cái gì, cũng không biết là mình cần phải làm cái gì, cho nên cuộc sống của chúng ta rất là buông thả, đầy ngã mạn, tham sân si, vân vân. Chúng ta không có kiểm soát được mình, dù là mình là tăng ni. Cho nên thiền sư nói rằng phát triển được thiện pháp thì thiện pháp phát sinh trước đó đôi khi là duyên, nó hỗ trợ cho những bất thiện pháp phát sinh sau đó. Xuất gia trở thành tăng ni là thiện pháp phát sinh. Rồi mình không biết mục đích của cái cuộc sống mình là gì, không biết cách thức làm như thế nào. Cho nên là đôi khi mình làm phát sinh rất là nhiều những cái bất thiện pháp, tham, sân, si, vân vân. Ngài nói rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là Đức Phật qua đời, Ngài Ananda, tức là thị giả của Đức Phật, trở về nơi chốn cũ. Và rồi vị Bà La Môn đến và hỏi rằng, tôi biết là thầy của ông đã qua đời. Trước khi mà Đức Phật qua đời, Đức Phật có chỉ định ai thay thế trong coi tăng đoàn hay không? Ngài Ananda trả lời rằng không có. Vậy tăng đoàn có chỉ định ai làm thầy thay thế trong coi tăng đoàn hay không? Không có. Nếu mà không có thầy thì làm sao mà Phật giáo, làm sao tăng ni tồn tại trên thế gian này? Ananda trả lời rằng Đức Phật đã đặt ra giới luật và Ngài đã giảng giải giáo pháp trong suốt 45 năm. Giáo pháp và giới luật sẽ là thầy và tăng ni phải tự mình hành theo, dựa theo giáo pháp và giới luật. Qua đây chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải dựa vào giáo pháp và giới luật mà Đức Phật đã giảng dạy, đã đặt ra. Chúng ta là chủ của bản thân mình nên cần phải kiểm soát rằng từ lúc thức dậy thì giới đức của mình có trong sạch không? Và cả ngày thiện pháp có phát triển hơn không hay là bị sụt lùi? Và Đức Phật đã giảng pháp và đặt ra giới luật cho chúng ta trong suốt một thời gian dài là 45 năm. Cho dù Ngài không còn nữa, nhưng mà giáo pháp và giới luật vẫn còn, và đây chính là vị thầy. Chúng ta cần phải nương vào giáo pháp và giới luật như vậy mà sống một cách đúng đắn. Tăng ni hay là sa di phải tự mình sống một cách đúng đắn, dựa theo giáo pháp và giới luật. Cần phải tự mình kiểm tra xem là giới định tuệ của mình ra sao rồi, tâm mình có trong sạch hơn hay không, và mình cần phải làm gì. Dĩ nhiên là tăng đoàn có mặt, nhưng tăng đoàn chỉ có thể cho mình lời khuyên chứ không giúp mình làm được những điều này. Vậy tăng ni và thiền sinh ở đây cần phải xem xét, kiểm tra hàng ngày xem là mình có được lợi lạc hay không ở trong giáo pháp này. Khi làm theo giáo pháp này, mình có cố gắng làm cho những bất thiện pháp, những bất thiện tâm ở trong tâm này giảm hay không? Mình có phát hiện ra là những thiện tâm trong tâm của mình tăng lên hay không? Và rồi chúng ta phải làm sao để mà mỗi ngày chỉ có những thiện tâm phát sinh, chứ không có những bất thiện tâm phát sinh, chỉ có những tâm thiện lành phát sinh, tâm xấu xa không có phát sinh ở trong tâm của mình. Những bất thiện pháp, những gì xấu xa, có phẩm chất thấp kém, không trong sạch, làm cho chúng ta rối rắm và không an vui. Do vậy là chúng ta không nên phát triển những bất thiện pháp, không nên ngã mạn tự cao, không nên tham sân si vân vân. Qua đây chúng ta thấy rằng là thiền sinh hay mình là tăng ni xuất gia, nếu mình có vị thầy tế độ tốt, hướng dẫn, uốn nắn chúng ta, nhắc nhở chúng ta, thì chúng ta chỉ có phát triển những thiện nghiệp, và những thiện nghiệp này càng lúc càng tăng trưởng. Thiền sư vừa giảng qua cho chúng ta là cái cách thức thiện pháp phát sinh đôi khi làm cho bất thiện pháp phát sinh về sau. Bây giờ ngày qua phần là thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho quả của những cái thiện pháp này phát sinh sau đó. Ngài lấy ví dụ như là khi mà mình có cái tâm thiện lành này chính là thiện pháp, thì tự nhiên là thân tâm của mình được an vui, được nhẹ nhàng, được dễ chịu. Như vậy là thân tâm mà được an lành, được nhẹ nhàng, dễ chịu chính là cái quả có được do mình có cái tâm thiện lành. Như vậy đây là quả thiện lành phát sinh do có cái tâm thiện lành, hay là thiện pháp phát sinh tạo ra cái quả thiện. Và chẳng hạn như là khi mà mình bố thí, vào lúc bố thí mình rất là vui, cho nên là thân tâm mình rất là nhẹ nhàng, mình rất là hoan hỷ, thì cái việc bố thí này chính là thiện pháp, và nó trổ cái quả đó là mình vui, mình hoan hỷ, thân tâm mình nhẹ nhàng. Hay là khi chúng ta giữ giới, mình cảm thấy rất là vui với cái việc giới đức của mình trong sạch. Như vậy giữ giới đây chính là thiện pháp, và cái niềm vui khi giới đức trong sạch này chính là quả của cái việc mà chúng ta giữ giới đức này. Hay là khi chúng ta hành thiền, vào lúc mà định tâm tốt thì mình không có cảm thấy khó chịu đau nhức gì cả, cảm giác rất là nhẹ nhàng, an lạc nơi thân tâm, cho dù mình ngồi đến 2 tiếng đồng hồ hay hơn. Như vậy, cái việc hành thiền chính là thiện pháp, và Sự định tâm làm cho mình cảm thấy là nhẹ nhàng, an lạc, không có còn đau nhức, khó chịu nữa, chính là cái quả của việc hành thiền này. Vậy thiện pháp nó trổ quả, quả thiện là như vậy. Như vậy khi chúng ta làm những điều thiện lành như là bố thí, giữ giới, hành thiền, thì chúng ta nhận được cái quả thiện lành, đó là sự an lạc, an vui và hạnh phúc. Khi hành thiền thì tâm này trở nên trong sáng và do vậy thân trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta bố thí, giữ giới hay hành thiền, tức là làm những thiện nghiệp, thì chúng ta được hạnh phúc, an vui trong kiếp này như thế. Và trong kiếp sau, chúng ta còn được sinh vào cõi chư thiên. Hơn nữa, chúng ta có thể kinh nghiệm Niết Bàn. Đến đây, hành thiền. Trong thời gian hành thiền vừa qua, thiền sinh có thể so sánh được sự khác biệt giữa cuộc sống đời thường và cuộc sống ở trong chùa, trong thiền viện. Ở ngoài đời thường đó, chúng ta lo toan rất là nhiều, tâm nó bận rộn, chật chội, dễ nổi tham, nổi sân, vân vân. Nhưng mà khi đến chùa hành thiền hay là khi đến chùa xuất gia, sống trong môi trường chùa chiền tốt đẹp, thì chúng ta không còn phải lo toan kiếm tiền mưu sinh nữa, và cái tâm của chúng ta nó được an vui. Và như thiền sư đã nói, khi mà chúng ta làm được những thiện nghiệp rồi, dù đó là thiện nghiệp gì, mỗi khi nhớ lại là chúng ta cảm thấy vui và cảm thấy hạnh phúc rồi. Như vậy, cái thiện nghiệp đó nó trổ quả, đó là sự an vui, hạnh phúc, là những lợi lạc trong đời này. Và rồi, những thiện nghiệp này nó lại tiếp tục trổ quả, đó là tái sinh vào cõi tốt trong đời sau. Đến đây, thiền sư đã giải thích về cái cách thức thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh ngay sau đó. Thiện pháp phát sinh trước đó là duyên đôi khi hỗ trợ cho các bất thiện pháp phát sinh sau đó. Thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho quả của thiện pháp phát sinh sau đó qua cách thức Upanisaya Paccaya, tức là hỗ trợ mạnh mẽ. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại